thấy tiền, bọn người xung quanh hai mắt sáng quắc cả lên. Xong xuôi, Tống Huyền bèn đóng dây kéo vali lại và cầm vali đứng dậy. Bình thản nói, tôi muốn xem hàng. Được, đoạn, Đào Đại Trạch dẫn Tống Huyền cùng Dương Tử Mi vào một căn phòng nhỏ ở bên cạnh. Cách chương.